Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong một tuần mới và trên kênh Chuyện Đình Soạn trong buổi tối đầu tuần hôm nay. Xin được hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện Không Lời Từ Biệt, một câu chuyện mới của tác giả Thu Thảo. Xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nếu như hỏi đâu là cảm xúc đau khổ nhất của tình yêu, thì chắc có lẽ câu trả lời được ghi nhận nhiều nhất sẽ là chia tay không lý do. Quả thật là như vậy, bởi một khi con người ta đang hạnh phúc trong mối quan hệ yêu đương, rồi bất ngờ một sớm mai thức dậy, mối quan hệ lại ngừng lại. Không điềm báo từ trước, không lý do rõ ràng, thật khó để chấp nhận. Và Ánh, cô sinh viên năm cuối của trường đại học luật, cũng đang chật vật trong tình trạng tương tự. Người yêu của cô là Đăng, học cùng khóa nhưng khác ngành. Mối tình của cả hai kéo dài từ tận năm đầu tiên nhập học. Thậm chí những người chung quanh đều mường tượng ra một kết thúc đầy đẹp đẽ bằng cái đám cưới vào cuối năm nay, khi mà hai người tốt nghiệp ra trường. Nhưng rồi vào buổi chiều của nửa tháng trước, Anh đang ngồi học thì nhận được một dòng tin nhắn cột nguồn của người yêu. Nội dung bên trong chỉ vỏn vẹn có bốn chữ: mình chia tay nhé. Ban đầu anh cứ nghĩ là đang trêu mình. Học xong cô gọi điện để mắng cho anh một trận. Nhưng thuê bao đã không liên lạc được. Thậm chí cô tới tận nhà, nhưng bố mẹ của Đăng bảo con trai đi đâu cả ngày nay chưa về. Chưa hết, họ cũng đã được Đăng thông báo sẽ chia tay với anh. Cho nên nghĩ chắc cô đã làm gì có lỗi, cho nên khiến con trai của mình quyết định một cách cứng rắn như vậy. Sáng nay đã gần 16 ngày trôi qua, anh vẫn chưa lần nào gặp lại người yêu của mình. À không, người yêu cũ. Cô chẳng thiết tha gì học hành, ngày nào cũng gọi mấy chục cuộc cho người yêu một cách vô vọng. Tìm tới nhà thì không chỉ Đăng, mà gia đình của anh ta cũng không ở đó nữa. Cô cũng chẳng quan tâm mình đã sút bao cân. Hiện tại hai mắt của anh đã mở đi vì khóc quá nhiều. Ngoài ra còn một lý do nữa khiến cho cô không cam tâm. Đó chính là việc bản thân đã trao gửi đời con gái cho Đăng. Chuyện mà anh cứ nghĩ rằng sẽ chỉ trao cho anh chồng tương lai của mình. Nhưng bây giờ chia tay, cuộc sống của cô đâu còn ý nghĩa gì nữa. Và rồi trong cơn tuyệt vọng, một ý nghĩ dại dột chợt nảy lên trong đầu của anh. Hay là mình chết đi? Mình chết đi nhỉ? Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên. Tất nhiên người gọi không phải là Đăng. Cái tên hiện lên trên màn hình là Quỳnh, một cô bạn khá thân trong lớp. Ban đầu anh không có định nghe máy, nhưng mà Quỳnh gọi mãi cô cũng đành phản hồi. Alo. Trời đất ơi, cái con này, mày làm cái gì tao gọi mãi không có được? Mày đang ở đâu? Tao đang ở phòng. Mấy hôm nay mày chẳng lên lớp rồi, chia tay thôi mà. Có cái chó gì đâu mà phải bị lụy như vậy. Ta không có tâm trạng. Mà mày gọi cho ta có chuyện gì không? Nếu là bảo đi học, ta không có đi đâu. Đúng là cái đồ cứng đầu mà. Ta có tin tức của cái gã đàn ông bạc tình đó đây, mày có muốn nghe không? Cái gì? Mày biết anh đang ở đâu hả? Biết thì ta không chắc, nhưng mà ta nghe loáng thoáng mấy đứa trong hội bạn thân của anh ta nói. Thế tài khoản quán điện tử của Đăng hoạt động mấy hôm trước, tao nghĩ cho anh ta có đến chơi. Thật hả? Rồi tao cảm ơn mày nhiều, tao sẽ đến đó đợi anh ấy. Mà này, biết anh ta có đến nữa không mà đợi? Không sao, tao sẽ đợi mà. Mày đúng là hết thuốc chữa rồi anh ơi. Cuộc gọi kết thúc, anh vội bật dậy khỏi giường. Cái ý nghĩ tự vẫn đã hoàn toàn biến mất khỏi đầu. Cô vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi tức tốc chạy đến cái quán điện tử mà Đăng hay chơi. Thế nhưng đợi đến hết ngày vẫn chẳng thấy đối phương xuất hiện. Một tuần nữa trôi qua, anh gần như dành toàn bộ thời gian ở quán điện tử, nhưng những gì cô nhận được chỉ là một con số không tròn trĩnh. Chiều nay cô thử ghé sang nhà của Đăng một lần nữa, và rồi có chút mừng rỡ khi anh nhận ra bà Dung, mẹ của Đăng đang đứng trước cửa để nhận đồ được giao đến. Không một chút chần chừ, ánh lao đến nay. Cô Dung ơi. Nghe tiếng gọi, bà Dung nhíu mày, đưa cặp mắt nhìn không mấy thiện cảm cho lắm. Cô tới đây làm gì nữa? Sao lại cứ bám ra như đỉa vậy hả? Cô Dung ơi, cô làm ơn cho cháu gặp anh Đăng ạ. Gặp nó làm cái gì? Cái thứ con gái không đàng hoàng như cô á, xứng với con trai của tôi hả? Cô nói gì vậy cháu không hiểu. Cô còn giả vờ giả vịt hả? Cái thằng Đăng nhà tôi nó kể hết rồi. Cô lăng nhăng bên ngoài lăng trạ với đủ thằng, về còn mặt dày tìm đến như là người bị hại vậy đó. Cô không biết liêm sỉ hả? Nghe những lời nói này, ánh suy sụp hẳn. Bởi cô làm sao có thể ngờ được rằng Đăng lại đi bịa đặt nói những lời hết sức vô lý về mình như vậy. Không để tâm tới phản ứng của cô ra sao, bà Dung cứ như vậy đóng sầm cánh cổng lại. Đêm nay trở về từ quán rượu, anh thả người nằm xuống giường rồi cười như nắc nẻ. Anh Đăng, cuối cùng anh cũng là một kẻ tồi mà thôi. Anh dám nói tôi như vậy. Được, tôi sẽ không nhớ nhung gì anh nữa. Tôi sẽ không hủy hoại cuộc đời của tôi vì anh đâu. Có vẻ như quyết tâm này là thật. Khi sáng hôm sau, anh thức dậy từ sớm, sửa soạn trang điểm để lên trường đi học trở lại. Trông thấy cô đến lớp, mọi người bất ngờ lắm. Trường hết trông ánh vui vẻ cười nói, cứ như chưa có chuyện gì xảy ra. Thế như vậy mọi người cũng mừng thay, vì đã lâu rồi họ mới thấy được cô vui vẻ yêu đời như vậy. Tan học, ánh không về phòng trọ, vội ra quán trà sữa đối diện cổng trường ngồi cho mát. Đang đợi cốc nước của mình được mang ra, cô bắt gặp một ánh nhìn ở phía đối diện. Đối phương là một chàng trai trắng trẻo, một gương mặt sáng sủa, lại có thêm một cái răng khểnh và hai má lúm đồng tiền hai bên. Ban đầu anh không quan tâm lắm, nhưng một lúc sau vẫn thấy anh ta nhìn mình, cứ có chút khó chịu nên không ngần ngại mà hỏi thẳng. Sao nhìn tôi quá vậy? Mà tôi dính gì sao? À không có, tôi trông em rất là quen, giống như một người bạn cũ của tôi. Cái văn tán gái này vốn chẳng lạ gì vì trên mạng có đầy. Anh cười trừ một cái rồi chuyển sự chú ý của mình vào màn hình điện thoại. Nhưng người thanh niên kia lại bắt đầu bước tới. Em không tin sao, nhìn này. Vừa nói anh ta vừa chìa một tấm ảnh trong ví tiền của mình. Thật bất ngờ dung mạo cô gái bên trong tấm ảnh trông giống anh lắm. Chỉ có điều tóc cô gái này ngắn ngang vai chứ không dài tới thắt lưng như cô. Cái này đây là ai vậy? Một người bạn cũ thôi. Giờ em tin chưa? Vâng à, nhưng mà chắc người giống người tôi có gì đâu. Anh không nghĩ vậy. Anh nghĩ đây là duyên đấy. Duyên gì chứ? Anh để ảnh của người ta trong ví, chắc là người yêu. Giờ tôi bắt chuyện với tôi, trong đầu cũng chỉ toàn nghĩ tới người yêu cũ. Trước phản ứng có phần gay gắt của anh, chàng trai kia thở dài rồi lắc đầu. Chẳng giấu gì em, đây là chị gái của anh. Chị ấy mất gần 10 năm rồi. Tôi xin lỗi. Không có gì đâu. Cứ biết thì lỗi phải gì chứ. Rồi em nói vậy cho nên anh mới... Và rồi chàng trai kia lập tức chuyển sang một chủ đề khác. Nói thêm một lúc, anh cũng biết thêm vài thông tin về đối phương. Anh này tên là Tú, là cựu sinh viên của trường luật. Sau khi tốt nghiệp anh sang nước ngoài định cư, mới quay về Việt Nam tuần trước, sẵn tiện ghé qua thăm trường. Và giờ khi gặp ánh người có ngoại hình giống hệt chị gái của mình. Ngoài ra Tú còn tiết lộ lần về này anh sẽ mở công ty và lập nghiệp ở Việt Nam chứ không đi nước ngoài nữa. Lần đầu tiên anh được tiếp xúc và nói chuyện nhiều với một người đĩnh đạc như vậy. Khác xa với những màn pha trò nhí nhố mà Đăng ngày xưa đã từng. Sau đó cô cảm thấy thú vị lắm, thậm chí còn cho nhau số điện thoại và tài khoản mạng xã hội để liên lạc về sau. Đêm nay anh thức cá khuya, nhưng không phải để làm bài tập, mà thay vào đó là nhắn tin với Tú. Hai người nói hết chuyện này đến chuyện khác, cứ như không có điểm dừng vậy. Nhờ đó anh phát hiện Tú có nhiều sở thích khá giống với mình. Quanh đi quẩn lại đến lúc ngưng nhắn tin, kim đồng hồ cũng đã chỉ sang 12 giờ khuya. Trời đất ơi, nói nhiều vậy thôi hả? Thôi đi ngủ thôi, mai còn phải lên trường. Thế là anh nhộm dậy kiểm tra cửa phòng trọ xem đã khóa chưa. Cả cái ô cửa sổ nữa, vì đêm nay trời khá lạnh nên cô không muốn bị cảm. Và rồi trong lúc đóng hai cánh cửa lại, ánh mắt của cô vô tình lướt qua phía dưới mặt đường. Tại đây có một bóng người đang đứng hướng mắt nhìn về cô. Tất nhiên và với ánh sáng khá đầy đủ từ trong sân cho tới ngọn đèn đường kế bên, anh có thể dễ dàng nhận ra được cái dáng người quen thuộc này. Cô buột miệng rồi thốt lên: Đăng! Đúng là Đăng thật rồi. Thế nhưng anh còn chưa kịp phản ứng thì chỉ nháy mắt một cái Đăng đã biến đi mất. Cô lúc này lẩm bẩm: Là anh sao? Không phải, anh ta tới đây làm gì? Còn biến mất nhanh như vậy, chắc là do mình hoa mắt mà thôi. Anh nghĩ vậy thì cũng nhanh nhẩu đóng cửa sổ phòng của mình lại. Xong xuôi, cô đặt báo thức nằm xuống, từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Trong cơn mê man, cô lờ mờ nhận ra dường như có một bóng người cứ lượn lờ trong phòng của cô. Cái bóng quen thuộc lắm, nhưng khi cô muốn mở mắt ra để nhìn cho rõ thì không tài nào làm được. Sáng hôm sau, anh thức dậy khá muộn, một phần vì cô không nghe được tiếng chuông báo thức, phần nữa là cả người thích nhức mỏi uể oải lắm. Ban đầu cô định xin nghỉ nhưng sực nhớ hôm nay có môn kiểm tra giữa kỳ. Tiến thoái lưỡng nan, anh đành lê cái thân mệt mỏi của mình đến trường. Kiểm tra xong, cô giống như một chiếc điện thoại hết pin sập nguồn vậy. Mặc cho đang còn trong buổi học, anh cứ như vậy nằm xuống mặt bàn ngủ một cách ngon lành. Tiếng chuông báo hiệu hết tiết vang lên, anh bị đánh thức nhổm dậy đưa mắt nhìn chung quanh. Tuy nhiên cô nhanh chóng khựng lại, bởi trong lớp lúc này không hề có bất cứ một bạn học hay giáo viên nào cả. Chuông vừa kêu thôi mà, chẳng lẽ mọi người về từ trước? Còn đang loay hoay không biết làm gì thì bất ngờ, từ bên ngoài cửa phòng lúc này có một bóng người đang đứng yên ở đó. Đăng! Đúng là Đăng thật. Anh ta đứng đó nhìn cô một cách chân chối. Cơn phẫn uất trong lòng kìm nén bấy lâu nay đừng dịp bộc phát. Anh đứng dậy rồi lớn tiếng mắng: Anh có tới đây làm gì? Sao anh không đi luôn đi? Những tưởng đâu sẽ nhận được lời xin lỗi của người yêu, thế nhưng không, Đăng vẫn đứng đó như một pho tượng. Anh tức đến phát khóc, cứ gom hết bao nhiêu sự ức chế suốt thời gian qua mà bước thẳng tới. Và rồi khi nghĩ sẽ đánh một cái thật mạnh vào người của đối phương thì anh thấy tay của mình như thể xuyên qua khoảng không vậy. Một cơn đau nhói nơi mấy đầu ngón tay đưa cô trở về thực tại. Anh nhanh mặt nhận ra mình vẫn còn đang ngồi trên ghế. Còn cơn đau vừa rồi là do cô đấm mạnh vào mặt bàn. Âm thanh tạo nên từ hành động này khiến tất thảy mọi người trong phòng học đồng loạt quay sang nhìn cô với một cặp mắt đầy khó hiểu. Vừa rồi là mơ sao? Quỳnh ngồi kế bên đưa tay vỗ vào vai của bạn. Này, sao đây? Mày bị gì à? Không có gì đâu. Anh lắc đầu xoa xoa trán của mình. Kết thúc tiết học, anh thu dọn sách vở chạy ra cái quán trà sữa quen thuộc ở cổng trường. Quỳnh cũng được cô rủ đi theo. Hai người gọi nước xong, Quỳnh tiếp tục tò mò: Này, mày ổn không? Trông xanh xao hốc hác lắm đấy. Ta bình thường mà, có gì đâu. Thật chứ, cho mày cứ như người ở trên mây đó. Mây với trà gió, ta bình thường mà. À, có chuyện này muốn kể cho mày nghe. Chuyện gì? Hôm qua tao gặp... Anh đoan định kể về người thanh niên tên Tú mà mình gặp thì thêm một lần nữa cổ họng cô nghẹn lại, hai mắt mở to nhìn chân chối ra cửa quán. Sao nữa đó, mày nhìn gì vậy? Quỳnh hướng ánh mắt của mình nhìn theo cô bản thân, nhưng ở ngoài đó làm gì có người nào. Đăng, anh Đăng. Hả, anh Đăng đâu? Quỳnh còn chưa kịp hiểu có chuyện gì xảy ra thì anh đã đứng bật dậy chạy ào ra ngoài cửa. Đến khi mà cô kịp chạy theo anh thì đã đỏ hoe đôi mắt. Cái con điên này, mày điên à? Đăng cái gì mà Đăng, nó có ở đây đâu. Anh ấy vừa đây mà. Vừa cái gì mà vừa? Chỉ có mỗi mình mày thấy thôi đấy. Mày ám ảnh nó quá rồi. Cái thứ đàn ông đó thì có gì phải tiếc. Tỉnh ngộ đi anh ơi. Anh gật gù rồi đáp: Tao xin lỗi. Chắc tao về trọ nghỉ ngơi một chút, tao mệt quá. Mệt về nghỉ đi, đừng có nghĩ lung tung nghe chưa. Anh gật gù trở lại quán tính tiền nước, đợi nó thành cốc mang về rồi rời đi. Về tới nơi, anh chỉ kịp thốt cửa thì đã nằm vật xuống giường ngủ thiếp đi. Sau giấc ngủ kéo dài hơn 5 giờ đồng hồ, đến khi tỉnh dậy anh thấy bên ngoài trời đã tối mịt. Mỏi quá, chắc là mình ốm thật rồi. Với tay tìm chiếc điện thoại, cô giật mình khi nhận ra có khá những cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Tú. Chủ yếu nội dung của chúng là quan tâm xem cô làm gì, có ổn không, sao lại không trả lời. Thế có chút áy náy, anh ấn gọi cho đối phương. Rất nhanh chóng cuộc gọi được kết nối. Alo, anh hả em? Vâng, em đây. Trời đất ơi, em làm gì từ chiều mà không trả lời anh? Em xin lỗi, em ngủ quên. Ủa, vậy mà anh cứ sợ là em bị gì chứ? Không sao là ổn rồi. Cảm ơn anh đã quan tâm. Không có gì. Em ăn chưa? Đi ăn với anh được không? Em vừa mới ngủ dậy thôi, còn chưa tắm rửa gì cả. Có sao đâu anh đợi. Thành phố chứ có phải quê đâu, nửa đêm vẫn còn có chỗ ăn uống mà. Ngại quá. Nhưng mà nếu vậy anh đợi em một chút nhé. Em tắm xong em nhắn. Rồi, nhất trí. Khoảng hơn 9 giờ tối anh chuẩn bị xong, cô nhắn tin địa chỉ cho Tú. Anh ta cũng xuất hiện nhanh chóng trên chiếc xe hơi đắt tiền. Ngồi trong xe anh hồi hộp lắm, bởi người thanh niên mà cô đang tiếp xúc đây cứ như bức từ trong chuyện hay phim ảnh ra vậy. Em thích ăn món gì? Sao cũng được ạ. À? À chà, hình như câu này các cô hay nói nhỉ. Là thật đấy, em dễ lắm. Rồi thì anh chọn nhé. Sự bất ngờ của anh được tiếp diễn khi mà nơi Tú chọn là một cái nhà hàng theo kiểu Pháp. Tất nhiên là cô chưa từng được vào những nơi như vậy. Trong lúc ăn, cả hai tiếp tục chuyện trò với nhau một cách hết sức vui vẻ. Ăn xong, Tú đưa anh đi dạo lòng vòng. Và rồi nhân lúc cô đang mải ngắm nhìn đường phố, bất ngờ anh ta nắm bàn tay của cô. Theo phản xạ anh rụt tay lại rồi lắp bắp. Anh làm gì vậy? À, không có gì. Anh chỉ muốn nắm tay em thôi mà, không được sao? Em... anh xin lỗi. Anh không nên sỗ sàng như vậy. Dạ không có gì. Em hơi mệt, mình về được chứ? Được, để anh đem về. Một lát sau về đến phòng trọ, anh như người mất hồn vậy. Thực sự đối với cô thì Tú là một chàng trai hoàn hảo, nhưng cô lại chưa sẵn sàng để đi xa hơn. Vì phần nào đó hình ảnh của Đăng vẫn còn quá nhiều trong đầu. Chỉ là cái việc thường xuyên gặp ảo giác về người yêu cũ. Nghĩ ngợi thêm một lúc, anh quyết định giữ khoảng cách với Tú, vì cô không muốn khiến cho anh trở thành một người thay thế. Hạ quyết tâm xong, anh đi tẩy trang, leo lên giường chìm vào một giấc ngủ một cách nhanh chóng. Anh ơi, anh... Nằm được một lát thì anh bị tiếng gọi khe khẽ đánh thức. Nhưng do đang ngáy ngủ cho nên cặp mắt của cô cứ díu lại với nhau. Anh ơi... Tiếng gọi lại tiếp tục vang lên. Lần này nó có vẻ to và rõ hơn. Nhưng mà cũng chính nhờ vậy mà anh giật mình, bởi cô nhận ra được đây là giọng của Đăng. Không một chút chần chừ, cô mở bừng mắt rồi bật dậy nhìn chung quanh. Dưới ánh đèn ngủ, khung cảnh hiện ra càng rõ ràng hơn. Trong phòng lúc này không hề có ai, tiếng nói của Đăng cũng không còn nữa. Anh nghẹn ngào bất giác gọi tên của người yêu trong vô thức. Anh Đăng, anh đang ở đâu anh ơi? Tất nhiên là không ai trả lời cô. Mọi thứ vắng lặng lắm, cô tự trấn an. Anh à, mày điên rồi, mày lại mơ lung tung rồi. Nói đến đây cô quyết định vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, vì hy vọng mọi thứ sẽ ổn định trở lại. Và đến nơi, cô vụt lấy vụt để là nước mắt lạnh từ cái vòi trên bồn rửa mặt. Nó nhanh chóng phát huy tác dụng khi làm cho đầu óc cô tỉnh táo hẳn. Chắc là ổn thôi. Vừa thì thầm, cô vừa thở phào ngước lên. Nhưng đúng thời khắc ánh nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong tấm gương trước mặt, thì cô nhận ra ngay ở đằng sau lưng của mình là Đăng. Theo phản xạ ánh quay người lại, đúng là Đăng thật rồi. Anh ta đứng yên ở đó thều thào rồi gọi. Anh ơi, cứu anh ơi. Chỉ nghe đến đây, anh thấy đầu óc của mình quay cuồng, hai mắt mở dần rồi đổ gục xuống sàn. Gần sáng cô tỉnh dậy và nhận ra mình đang nằm sóng xoài trong nhà vệ sinh. Cảm giác lạnh lẽo cộng với nhớ tới những gì mình thấy trước khi ngất đi, làm cho anh hoang mang lắm. Mình bị gì thế này? Tại sao lại cứ là anh ta? Đến khi nào anh mới buông tha cho em? Em làm gì sai? Xem lại nhớ anh thế này. Cả ngày hôm ấy anh nhốt mình trong phòng với đủ những suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Tiếng chuông điện thoại vang lên vào xế chiều. Cái tên hiện lên trên màn hình là Tú. Thế nhưng anh làm gì còn tâm trạng để nghe. Cô tắt chuông nằm vật xuống giường rồi lại ngủ tiếp. Không biết đã nằm như vậy được bao lâu, anh giật mình bởi thoáng nghe thấy tiếng gọi quen thuộc ở bên tai. Anh ơi! Dưới cả mắt lờ mờ, anh nhận ra người vừa gọi đây không ai khác chính là Đăng. Nhưng mà không như những lần trước. Hiện giờ trông anh thê thảm lắm. Da dẻ trắng bệch, gương mặt nhợt nhạt. Trên hết đầu của Đăng bị móp một bên. Từ vết thương ấy máu tươi chảy ra thành vòi, ướt đẫm từ trên vai áo xuống đến tận chân. Cảnh tượng kinh dị đến mức hai mắt của anh mở trừng trừng hét lên thất thanh. Tiếng hét một lần nữa kéo cô trở về thực tại. Đang không còn nữa, tất cả chỉ là một giấc mơ. Nhưng cảm giác và độ chân thực của nó khiến cho anh òa lên khóc nức nở. Thêm hai ngày nữa trôi qua, anh gần như là trầm cảm. Bởi nghĩ mỗi lần nhắm mắt, cô lại trông thấy Đăng hiện ra với tình trạng tệ hại vô cùng. Dần dà anh không nghĩ đây là một giấc mơ bình thường hay là sự trùng hợp. Vốn cũng tin vào tâm linh, cho nên trong đầu của cô xuất hiện một ý nghĩ. Có khi nào anh Đăng... Cái suy nghĩ này quá sức tưởng tượng đến độ anh không còn dám thốt lên hết câu. Nhưng để biết được liệu đó có phải là sự thật hay không thì cô cần phải xác minh. Rời khỏi căn phòng trọ, anh thậm chí còn không kiềm rửa mặt hay đánh son. Cô cứ như vậy chạy ngay đến nhà của Đăng. Nhìn từ bên ngoài cánh cổng vẫn còn đóng im lìm. Gia đình Đăng ngoài anh ra thì có bố mẹ. Ông Cường, bố của Đăng, làm thủy thủ tàu Viễn Dương, nên thời gian ở ngoài nhiều hơn ở nhà. Có khi một năm mới về được một tháng. Trong nhà chỉ còn bà Dung chăm lo quán xuyến mọi việc. Đến trước cổng, anh giơ tay lên định ấn chuông, nhưng mà nhớ lại cuộc gặp cuối cùng với bà Dung lần trước cho nên khựng lại. Mình có nên không? Bà ấy đã nói mình như vậy rồi cơ mà. Dẫu đắn đo, tuy nhiên cứ nhớ tới hình ảnh của Đăng, cô không thể nào mà cầm lòng được. Thế là cô ấn chuông cửa chờ đợi. Ai đó? Rất nhanh chóng bà Dung từ bên trong bước ra. Thưa bác, cháu Ánh ạ. Lại là cô hả? Cô tới đây làm gì? Cô làm tôi bực bội thật đấy. Cháu xin lỗi vì đã làm phiền. Nhưng cháu chỉ muốn hỏi anh Đăng vẫn còn sống tốt chứ? Yên tâm, thằng Đăng nó không có cô ấy, nó vẫn sống tốt. Đừng có mơ mộng ảo tưởng rằng sẽ quay lại được với nó, hiểu chưa? Câu nói này của bà Dung khiến cho anh tuy tổn thương, nhưng mà nếu như Đăng còn sống được thì tốt. Vâng ạ, cháu chỉ hỏi vậy thôi, cháu cảm ơn bác. Dứt câu, anh quay lưng đi. Còn giọng nói của bà Dung vẫn vang vọng sau lưng. Đúng là cái đồ mặt dày. Rời khỏi nhà của Đăng, anh lúc này trông mệt mỏi lắm. Cô cứ ngồi trên chiếc xe máy của mình, chạy hết đường này đến đường khác như một kẻ vô hồn. Không biết đã đi bao xa, đến khi dừng lại ở đoạn ngã tư để đợi đèn đỏ, thì anh thêm một lần nữa trông thấy Đăng ở ngay đối diện đường. Vẫn cái dáng vẻ đầy máu me kinh dị. Khỏi phải nói, cô lớn tiếng gọi rồi cứ như vậy lái thẳng tới. Thế nhưng rồi cũng chính cái hành động này khiến cho cô bị một chiếc xe hơi ở làn đường bên phải đụng trúng. Anh ngã xuống đất la lên theo phản xạ, rồi cứ như vậy liệm đi. Anh lờ mờ mở mắt, trước mắt của cô là một khung cảnh lạ lẫm. Anh à, em tỉnh rồi hả? Giọng nói khá quen thuộc vang lên. Anh đưa mắt nhìn sang và nhận ra người vừa nói đây là Tú. Sao anh lại... Sao chẳng gì chứ? Anh gọi cho muốn cháy máy, rồi đến khi kết nối được thì lại nghe người lạ. Nhờ vậy mà anh mới biết được em đang nằm ở đây. Em đi đứng kiểu gì vậy mà lại để ra bị tai nạn? Ngày đầu còn vượt đèn đỏ chứ. Câu nhắc lại của Tú làm cho anh giật mình, bởi cô đã nhớ được nguyên do cho cái hành động vượt đèn đỏ của bản thân. Lại là Đăng. Tại sao anh ta đang sống tốt mà cô lại cứ gặp ảo giác như vậy? Càng nghĩ anh lại càng không thể thông suốt được. Sau đó có chuyện gì sao? Tú dò hỏi, kèm theo đó là một ánh mắt đầy ái ngại. Anh tuy đã xác định giữ khoảng cách với đối phương, nhưng mà ngay lúc này đây cô cần một lời khuyên đến từ những người từng trải như Tú. Anh Tú này, em có chuyện này muốn hỏi anh. Chuyện gì em cứ nói đi. Anh hít một hơi lấy lại sự bình tĩnh rồi bắt đầu kể về mối tình của mình và Đăng, kể luôn cả những bất ổn và ảo giác kinh dị mà cô gặp phải. Anh Tú, theo như anh thấy có phải em bị ám ảnh người cũ quá không? Hay là em bị điên? Trước câu hỏi của đối phương, Tú im lặng, đưa cặp mắt nhìn chân chối vào cô. Sao vậy? Anh không tin à? Không, thật là vô lý mà. Làm sao mà một người bình thường có thể hiểu được cơ chứ? Không phải. Chỉ là anh... Anh làm sao? Thế em bất ổn lắm phải không? Em cũng biết là em bất ổn mà. Cho nên em mới tránh né anh mấy hôm nay. Anh là một người tốt. Em không thể để những bất ổn của em làm ảnh hưởng đến anh được. Anh này, anh cũng có chuyện muốn kể với em. Em nghe chứ? Anh nói đi. Nhưng mà nếu là chuyện tình cảm hay mối quan hệ của em và anh, xin phép em không nghe được đâu. Không, là chuyện của Đăng. Chàng muốn quên em buông bỏ. Không, anh nghĩ là Đăng mất rồi. Cái gì à? Anh nói gì vậy? Anh đừng có mà nói linh tinh. Không, anh nói nghiêm túc. Anh cũng chẳng phải tên Tú đâu. Anh tên là Bảo, anh họ của Đăng. Cái gì à? Anh họ? Anh à, lúc này rồi mà anh còn đùa em sao? Anh nói thật đấy. Người thanh niên thở dài bắt đầu kể lại mọi chuyện cho anh nghe. Đúng thật là anh ta tên là Bảo, là anh họ của Đăng. Bảo ở nước ngoài được hơn chục năm rồi, cho nên bình thường anh chẳng có liên hệ gì với Đăng, ngoài việc hai anh em hay chơi cùng một trò chơi điện tử. Và sáng hôm ấy, Bảo vào game sau một tuần bận rộn với công việc, khá bất ngờ khi thấy tài khoản của em trai không hoạt động, cũng đổ hơn 2 ngày trời. Điều này là khá bất ngờ, là bởi Đăng nghiện trò chơi này lắm, gần như ngày nào cũng vào chơi vài ván. Anh lấy điện thoại gọi để rủ chơi cùng, nhưng gọi thế nào cũng không kết nối được với người em họ. Bất ngờ nối tiếp nhau, Bảo nhận ra trong phần hộp thư cá nhân của mình, Đăng đã để lại cho anh một đoạn tin nhắn. Thời gian nhắn có vẻ là gần nhất Đăng vào trò chơi. Cái thằng này, chắc đi chơi đâu rồi không nhắn báo cho mình đi mà. Bảo ấn vào trong hộp thư, nội dung của nó hiện ra, nhưng chẳng phải như anh tưởng tượng. Cụ thể Đăng nhắn: anh Bảo, em sắp đi gặp cô gái của đời mình, nhưng em có linh cảm không tốt cho lắm. Chúc em may mắn đi. Lời nhắn này đậm chẳng khác gì một lời chăn chối. Bảo ban đầu phì cười, nhưng đến mấy hôm sau vẫn không liên lạc được với Đăng. Anh bắt đầu suy nghĩ, nếu chỉ là một tin nhắn vui đùa thì sao nó lại im lặng lâu như vậy? Thế không ổn, Đăng gọi về Việt Nam cho bà Dung, mẹ của Đăng, để lấy cớ là hỏi thăm bà con họ hàng. Khi nghe bà báo Đăng 2 ngày rồi con trai chưa về nhà, thì Bảo lại càng lo lắng hơn. Nhưng mà anh sợ bà Dung lo lắng cho nên không dám tiết lộ về đoạn tin nhắn kia. Cuộc gọi kết thúc, Đăng bắt đầu dò tìm thông tin của em họ trên các mạng xã hội. Và rồi anh trông thấy được hình ảnh, cũng như biết mối quan hệ yêu đương của anh và Đăng. Theo như tin nhắn cuối cùng Bảo nhận được, anh chắc chắn có liên quan đến sự mất tích này. Nhưng tiếc là hộp thư trong trò chơi sẽ bị tự động xóa sau mỗi lần đăng nhập. Điều này cũng đồng nghĩa với việc bằng chứng về lời nói của Đăng đã không còn nữa. Bảo cũng nghĩ đến việc sẽ gọi kể cho bà Dung nghe. Nhưng mà rồi anh lại từ bỏ ý định đó ngay lập tức, bởi còn chưa biết Đăng bị gì. Nhiều khi chỉ vì giận dỗi mà bỏ nhà đi. Mà bà Dung lại còn có tiền sử bệnh tim mạch, nhớ đâu bà không kiềm chế được xảy ra chuyện thì lại khổ. Suy tính thêm một ngày nữa, bà quyết định về Việt Nam để tìm cho ra ngọn nguồn của sự việc. Nếu Đăng bình an thì coi đây là một chuyến về thăm quê hương. Bảo kể đến đây thì anh chết lặng cả người, cô lắp bắp: anh nói gì vậy? Anh xin lỗi vì đã lừa em. Anh cứ nghĩ em biết tung tích của Đăng cho nên muốn thăm dò. Nhưng qua những gì em biểu lộ cộng với hành động đến nhà mẹ của Đăng để hỏi chuyện, anh tin là em không biết chuyện gì thật. Nhưng mà tại sao anh Đăng lại nói đi gặp tình yêu của đời mình? Thời gian đó bọn em đã không nói chuyện với nhau nữa mà. Anh xem đi. Vừa nói anh vừa chìa màn hình điện thoại. trong đó là hàng trăm tin nhắn một chiều của cô. Còn tin nhắn cuối cùng của Đăng gửi cho anh là vào ngày 18 tháng 9, tức là trước cả lúc anh nhắn tin trong trò chơi cho Bảo. Thì anh đã nói rồi mà, anh nghĩ em không liên quan thật. Nhưng mà nếu vậy thì là ai? Em có nghĩ thằng Đăng có ngoại tình không? Nó chia tay em đi gặp người kia rồi xảy ra chuyện. Em thực sự không biết. Nhưng mà bác Dung, bác ấy vẫn bảo anh đang sống tốt. Không đâu, có người giả mạo để nhắn tin đấy. Là sao giả mạo? Đúng, hôm về Việt Nam anh có ghé qua thăm dì Dung, hỏi về thằng Đăng thì dì bảo nó mới chia tay người yêu, đi du lịch đổi gió ít hôm. Còn bảo nó hay gửi tin nhắn với ảnh chụp về. Nhưng mà nhân lúc dì xuống bếp nấu cơm, anh có lén xem tin nhắn. Tuy đúng là tài khoản Zalo của thằng Đăng thật, thế nhưng mà cách nhắn tin rõ ràng không phải nó. Hơn nữa mấy tấm ảnh toàn là quay chỉnh sửa, lấy từ ảnh cũ của nó rồi ghép phông nền phía sau cả. Dì Dung không dành công nghệ cho nên bị lừa dễ như vậy. Trời đất ơi, sao lại như vậy được chứ? Em không tin đâu. Anh cũng không muốn tin lắm, nhưng nó là sự thật. Ánh run lên bần bật vì cơn xúc động. Bảo nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay của mình rồi thì thầm. Anh này, anh phải sang nhà dì Dung. Em cứ nằm ở đây nghỉ ngơi nhé. Anh sang bên đó làm gì? Anh nghĩ nên nói cho dì đó biết sự thật. Đằng nó không đi với em thì nhiều khi phải nhờ đến công an làm việc. Anh à, cho em đi theo với. Em bị dì ấy mắng như vậy, em còn muốn tới sao? Vâng, em muốn tới. Vì khi hai bọn em còn quen nhau, bác Dung tốt với em lắm. Em nghĩ do bác bị tin nhắn giả mạo kia làm cho anh hiểu lầm thôi. Thì cũng được, để anh giải thích cho dì ấy hiểu. Mà anh sợ dì ấy sốc quá. Không sao đâu anh ạ, đằng nào chả phải đối mặt. Có em đây em sẽ chăm sóc cho dì. Thế rồi Ánh do không bị chấn thương nặng nên được các bác sĩ cho xuất viện vào tối hôm ấy. Làm xong thủ tục, cô cùng Bảo tức tốc chạy đến nhà bà Dung. Ai đó? Dì Dung, cháu đây. Bảo hả? Tới chưa muộn vậy cháu. Cánh cổng được mở ra, bà Dung nhoẻn miệng cười. Tuy nhiên nụ cười này nhanh chóng bị dập tắt bởi bà trông thấy Ánh đang đứng bên cạnh cháu họ của mình. Cô kia, cô là con đỉa phải không? Sao cứ... Dì Dung, dì đừng nói vậy. Là cháu bảo cô ấy đến cùng. Hai đứa đi cùng nhau. Vâng ạ. Mà cháu đến để nói cho dì biết sự thật về chuyện của Đăng. Là gì nữa đây? Mày nói mà dì chả hiểu gì cả. Cái chuyện này mình vào trong nói được không? Thôi được, mày đừng có mà đứng ra xin cho cái con này nhá. Làm lành với thằng Đăng đó, vô ích thôi. Cô không làm vậy đâu. Dì vào trong đi, con kể cho dì nghe. Và rồi đúng như những gì Bảo lo sợ, bà Dung sốc lắm, bà lắc đầu. Không thể nào, thằng Đăng nó đi du lịch cơ mà. Du lịch gì đến tận bây giờ chưa về chứ, lại không có xin tiền gì. Và lại từ lúc đó gì có lần nào gọi điện trực tiếp cho nó chưa? Cái này em... Như sừng nhớ ra điều gì, bà Dung lấy điện thoại gọi cho con trai. Nhưng mà gần chục cuộc gọi không thấy đối phương nhấc máy, thay vào đó là một tin nhắn. Mẹ, con đang đi chơi, mẹ nhắn tin đi. Bà Dung không trả lời như mọi khi mà tiếp tục gọi. Thêm hai cuộc gọi nữa thì điện thoại thông báo thuê bao của Đăng mất tín hiệu. Cộng với những gì mình vừa nghe được từ Bảo và Ánh, bà Dung lúc này run rẩy đánh rơi cả điện thoại xuống nền nhà. Trời đất ơi, con ơi. Xin bình tĩnh đi. Giờ chuyện đã thế này rồi, con nghĩ gì nên báo công an để họ còn giúp điều tra. Đăng ơi, con ở đâu? Con ở đâu vậy Đăng ơi? Xin bình tĩnh đi, đừng có xúc động mạnh. Không, dì phải đi tìm nó, dì phải... Bà Dung khựng lại, đưa tay lên ngực của mình. Khỏi cần đoán cũng biết được bà đang lên cơn bệnh tim. Sợ tình hình xấu hơn, Bảo và Ánh tức tốc đưa bà ra xe đi đến bệnh viện. Cũng may được hỗ trợ kịp thời nên bà Dung không bị nặng lắm, chỉ cần nghỉ ngơi và uống thuốc là được. Về phần của Bảo, anh cũng thêm mặt gia đình để đến đồn công an báo cáo vụ mất tích của Đăng. Ngoài ra còn có đài truyền hình và mấy trang báo mạng nữa. Ngay lập tức thông tin của chàng trai trẻ ngập khắp nơi. 3 ngày trôi qua, công an điều tra từ trường học, gia đình và những mối quan hệ xung quanh Đăng. Tuy nhiên mọi thứ thu được chỉ là con số không tròn trĩnh. Ngay cả anh cũng được gọi lên làm việc tới mấy lần. Nhưng những bằng chứng ngoại phạm cô đưa ra khiến cho chẳng ai nghi ngờ được gì. Chiều này ánh lên trường với hàng loạt những cặp mắt nhìn ngó dò xét. Không phải thôi tin tức đang mất tích xuất hiện thì người ta sẽ nghĩ ngay đến chuyện cô có liên quan. Vừa mới ngồi xuống, Quỳnh đã bước tới thì thầm hỏi: "Này, mày đi đâu mấy hôm nay mà ta không liên lạc được vậy?" "Ta bận tí việc thôi." "Mày kỳ quái quá cơ, ngay cả chuyện đang mất tích nữa mày cũng không kể cho tao. Ta đọc trên báo tao mới biết. Thật chẳng hiểu có phải tao với mày là bạn thân không?" "Ta xin lỗi, ta cũng mới biết đây thôi, chứ không phải từ đầu. Hơn nữa nhiều người nhắn tin gọi điện cho tao để làm phiền quá, ta không muốn nghe, vô tình bỏ sót tin nhắn với lại cuộc gọi của mày." "Thôi đừng xúc động nữa. Ban đầu tao cứ nghĩ đang nói tệ với mày mà rời bỏ, cái đằng này nó lại gặp chuyện. Thôi hy vọng tay qua nạn khỏi về bên nhau." "Không được đâu." "Sao lại không được? Mày không có hy vọng à?" "Tao hy vọng đang sẽ được bình an, nhưng mà chuyện quay lại chắc không đâu. Anh ta có người mới rồi." "Người mới? Mày đừng đùa vậy chứ. Ai mà chẳng biết hai người quen nhau gần 4 năm nay." Trước câu nói này của Quỳnh, anh lấy từ trong túi sách ra một cái hộp nhỏ. Cơ mà nắp bên trong là một chiếc nhẫn vàng. "Cái gì vậy? Mày đoán xem." "Đoán là đoán thế nào được chứ?" "Ta và bác Dung tìm được thứ này trong phòng ngủ của anh Đăng tối qua. Ngoài chiếc nhẫn còn có tấm thiệp được đánh máy với nội dung: yêu tặng anh nhân ngày kỷ niệm. Bên trong của chiếc nhẫn được khắc ngày 20 tháng 8. Mà tao với anh ấy làm gì có ngày kỷ niệm nào như vậy?" "Trời đất ơi, vậy là..." Quỳnh há hốc miệng trước câu chuyện của bản thân, cô lập tức nắm bàn tay của anh. "Thế này thì cái đồ phản bội đó có thể xảy ra chuyện cũng xứng. Mày đúng là bất hạnh mà." Ăn nấc nghẹn gục đầu vào vai của đối phương. Thời gian tiếp tục trôi đi. Mới đây mà đã gần một tuần phát tin để tìm kiếm Đăng. Sao vậy vẫn không có ai thấy anh ta cả. Bà Dung sau những ngày tháng chật vật cùng với chứng bệnh tim cũng đã dần ổn định. Nhưng người ta nói cơ bệnh thì vái tứ phương. Bà hỏi thăm mấy người bạn quen biết của mình để đi tìm thầy bói, xem cho một quẻ thử con trai của mình sống chết ra sao. Nói là làm chiều nay, sau khi có được địa chỉ của vị thầy bói kia, bà tức tốc gọi xe đưa mình đi. Đến nơi, chỗ ở của ông thầy này là một cái đền. Qua giới thiệu thì vào cuối tuần ông hay tổ chức những buổi chầu văn, quy tụ rất nhiều các con bạc có tiền có của đến hầu xin lộc. Sau một thời gian chờ đợi, bà bước vào gian giữa của đền và trông thấy một người đàn ông trung niên đang ngồi xếp bằng trên chiếc chiếu ngũ sắc. Ông vận một bộ đồ bà ba bằng lụa trắng, tóc để búi, búi cao lên như các cụ ngày xưa. Hít một hơi, bà Dung khẽ cất tiếng gọi: "Thưa thầy, có phải là thầy Yên không ạ?" "Chào bà, tôi là Yên đây, bà đến đây có việc gì?" "Tôi nghe tiếng của thầy từ lâu, nay trong nhà có chút việc nên tới xin thầy bó cho một quẻ." "Mời bà ngồi xuống uống tách trà rồi thong thả kể." "Vâng ạ." Đợi trông Yên rót xong tách trà lại thơm phức thì bà Dung cũng bắt đầu kể lại mọi chuyện về đứa con trai bị mất tích của mình. Nghe hết, ông Yên lúc này nhíu mày: "Cái chuyện cũng phức tạp quá nhỉ. Thế bây giờ bà cho tôi ngày sinh tháng đẻ con trai của bà, rồi tôi gieo một quẻ bấm độn thử xem." "Vâng ạ." Con tên là Huỳnh Công Đăng, sinh ngày mùng 1 tháng 6 năm 2002. Bà đợi tôi một chút." Nói rồi ông đứng lên, bước tới bàn thờ to lớn nghi ngút khói hương của mình rồi khấn vái gì đó. Khấn xong, ông lấy hai cái đồng xu trên bát hương, bắt đầu gieo quẻ. Không biết quẻ tượng ra sao, nhưng trong gương mặt của ông thì không mấy gì là vui vẻ. Mà lát sau ông ngồi lại xuống chiếc chiếu lắc đầu ngao ngán: "Bây giờ bà bình tĩnh này, nghe tôi bảo. Cái quẻ tượng hiện lên cho thấy con trai của bà đã không còn sống." Tuy có chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng bà Dung vẫn không thể nào bình tĩnh được. Người của bà run lên, ngực thì đau nhói. Những gì bà nghe được là tiếng gọi của ông Yên, rồi kinh như vậy nằm vật ra đất ngất lịm. Đến khi tỉnh dậy, bà nhận ra mình đang được nằm ở gian nhà phía sau của ngôi đền. Ngực không còn đau nữa, nhưng mà nhớ tới lời của thầy Yên nói, bà òa khóc mà gọi tên con trai. "Trời đất ơi Đăng ơi, sao mày bỏ mẹ mà đi thế này hả con? Từ hôm phát tin tìm mày, mẹ không dám nói cho bố mày biết. Hy vọng mày sẽ về, Nhưng còn bây giờ mày làm cho mẹ muốn chết theo mày rồi. Mẹ không thể nào có đủ can đảm mà nói cho bố mày biết đâu. Lúc này nghe tiếng thở của bà thì ông Yên lúc này xuất hiện. Nào bà bình tĩnh đi, uống viên thuốc này vô. Vừa nói ông ta vừa chìa một viên đan dược màu đen. Uống đi, cây thuốc này điều hòa khí huyết tốt cho người bệnh tim. Không thầy ơi, con còn non mất rồi, bây giờ con sống làm gì chứ? Cái bà này hay nhỉ, chết đâu phải là hết. Hơn nữa con của bà đang bị người ta đọa đầy hành hạ, bà không muốn cứu cậu ấy. Thầy nói sao à? Tôi có bói thêm mấy quẻ lúc bà ngất, con bà đúng lầm mắt rồi, nhưng mà cậu ta bị người khác trấn yểm, tôi không gọi hồn được về. Nếu bà thương con của bà thì nhất định phải tìm được xác của cậu ta rồi gỡ thư bùa yểm đó, lúc đó mới có thể siêu thoát đầu thai kiếp khác. Nghe đến đây thì bà Dung lại thấy thương con trai của mình vô cùng. Bà gần đầu hạ quyết tâm. Thầy nói đúng, con còn nó còn sống hay đã chết thì con cũng phải cứu được nó về. Đó, nghĩ thoáng như vậy có phải tốt không? Mà này, hình như lúc nãy bà kể có người nằm mưa thấy con trai của bà. Vâng, là người yêu của thằng bé. Nó không những nằm mơ mà còn gặp ảo giác ở ngoài đường. Vậy thì có hy vọng rồi, sẽ có thể cô gái này sẽ giúp tìm ra con trai của bà. Thầy, thầy làm ơn giúp con, hết bao nhiêu tiền con sẽ gửi thầy. Bà cứ yên tâm, tôi sẽ dốc sức của mình, cái chuyện tiền nong tính sau. Bây giờ bà ngồi ở đây đợi, tôi vào bên trong chuẩn bị đồ nghề rồi chúng ta đến nhà bà. Trong lúc đó gọi con bé kia đến luôn. Vâng ạ, để con gọi. Sáng tối bà Dung đưa ông Yên về nhà. Anh cũng đến sau ít phút với một vẻ mặt xanh xao thấy rõ. Trông thấy ông Yên, cô tò mò hỏi. Bác Dung, bác gọi cháu đến đây có việc gì? Còn đây là... À, đây là thầy Yên. Bác mời thầy ấy về để tìm cách cứu thằng Đăng. Cứu anh Đăng? Anh ở đâu mà cứu vậy bác? Chuyện dài lắm, vào nhà đi bác kể. Và rồi khi đừng bà Dung tiết lộ Đăng khả năng đã mất, lại còn bị người ta yểm bùa, anh xúc động. Trời đất ơi, sao lại ra nông nỗi này hả anh? Thầy Yên lúc này nói chen. Này cô gái trẻ, cô bình tĩnh đi. Tôi nghe bà Dung nói cô thấy Đăng hiện về trong giấc mơ. Có thể nào kể chi tiết được không? Vâng ạ. Đợi cho anh kể xong, ông Yên gật gù. Vậy là lúc cậu ta cho cô thấy, khi ấy kẻ kia vẫn chưa làm bùa yểm, nhưng mà do âm dương cách biệt lại mới chết, phong hồn chưa đủ mạnh cho nên không thể hiện ra lâu mà nói chuyện được. Sau này cô không thấy nữa là do tác dụng của bùa yểm khiến vong hồn bị nhốt mất rồi. Thưa thầy, sao chỉ có mình con bé thấy mà con cũng muốn thấy cơ mà? Bà ở trong nhà nhiều lại có thờ cúng thường xuyên, phong hồn làm sao vào được? Với lại không phải ai cũng thấy được đâu, phải có duyên và hợp tuổi cơ. Giải thích đến đây, ông Yên nhìn ánh rồi thì thầm. Bây giờ tôi sẽ mượn thân xác của cô để làm lễ gọi vong. Nếu may mắn cái thứ bùa yểm kia không quá mạnh thì sẽ gọi được vong lên. Cách này đơn giản, tuy phần trăm thành công không cao, nhưng mà ta cứ thử một cái. Không chần chừ thêm, ông thầy Yên bảo bà Dung đi chuẩn bị vài thứ đồ lễ. Đến đúng 8 giờ tối thì bùa gọi vong cũng chính thức bắt đầu. Trong gian phòng ngủ của Đăng, ông Yên đứng chính giữa bàn lễ, còn Ánh thì ngồi xếp bằng ngay ngắn ở trên giường. Xung quanh cô là một vòng tròn được tạo nên bởi những lá bùa cộng với lại ly nến thơm. Chưa hết, cô còn được ông cho uống một thứ nước bùa có mùi khai khai ngai ngái nữa. Tiếng leng keng từ cái chuông của ông thầy bắt đầu vang lên thì đầu óc của Ánh cũng dần dần theo. Thậm chí là cả người của cô liên tục nổi lên những cơn gió lạnh. Này, thế gì thì nói lên cho tôi biết nhé. Vâng ạ. Thế nhưng gần nửa tiếng đồng hồ trôi qua, anh chẳng thấy bất cứ một thứ gì. Ông Yên vẫn tiếp tục rung chuông, miệng lẩm bẩm đọc thần chú gọi hồn. Thời gian càng trôi về nửa đêm, vẫn không có điều gì đặc biệt xảy ra. Ông Yên ngừng lại thều thào bằng cái giọng để mệt mỏi. Thôi thu dọn đi, cách này vô ích rồi. Có vẻ như là cả kia đã nhờ một người làm nghề tâm linh cao tay. Thầy ơi, bây giờ phải làm sao hả thầy? Bà bình tĩnh. tôi sẽ lập đàn triệu hồi âm binh đi nghe ngóng. Âm giới cũng giống như là nhân giới, thế nào cũng sẽ tìm được thôi, chỉ cần có thời gian. Vâng, chăm sự tôi nhờ thầy. Cần gì thầy cứ bảo tôi chuẩn bị ngay. Giờ thì chưa cần gì đâu, tôi về khi nào có thông tin thì tôi sẽ liên hệ. Đợi trông Nghiên đi khỏi, bà Dung mới bộc lộ về mặt méo mó khó coi của mình. Đăng ơi là Đăng, rốt cuộc con gây thủ chuốc oán với ai để người ta hại tới tận cùng như vậy chứ? Sự thắc mắc này của bà Dung cũng là những gì anh nghĩ từ tối đến giờ. Nhất là cô gái đã tặng chiếc nhẫn kia cho Đăng, liệu có phải cô ta đứng đằng sau hay không? Thế nhưng tại sao lại phải nhẫn tâm giết hại Đăng, rồi còn yểm bùa nhốt vong của anh lại? Anh này, bây giờ cũng muộn rồi, cháu ở lại đây với bác được không? Dạ được ạ. Cảm ơn cháu. Bác nghĩ bác quá đáng với cháu nhiều vậy mà. Không sao đâu ạ, cháu có để tâm đâu, với lại bác cũng chỉ là hiểu lầm thôi mà. Đêm ấy anh ở lại chuyện trò với bà Dung nhiều lắm, mà sự quấn quýt này càng sâu đậm thì anh lại càng thêm chạnh lòng. Bởi nay mai đây khi tìm được Đăng, mọi chuyện qua đi thì cô không còn bất cứ liên hệ gì với bà Dung nữa. Sáng hôm sau anh thức dậy thì đã thấy bà Dung chuẩn bị bữa ăn sáng. Ngoài ra thì Bảo cũng có mặt. Nhận ra anh từ trong phòng ngủ của bà Dung đi ra, anh bất ngờ lắm. Ủa anh, hôm qua em ngủ ở đây à? Vâng ạ, em sang làm lễ muộn quá mở lại. Lễ gì? Anh ngồi xuống kể lại buổi lễ gọi hồn cho đối phương nghe. Bảo chăm chú nghe đến hết, nhưng mà rồi anh cũng rất nhanh bác bỏ. Anh à, anh không tin đâu. Làm gì có chuyện vong hồn tồn tại trên đời. Có thể là trong quãng thời gian qua em vì dì Dung bị stress nhiều, tâm trạng không ổn định. Hai người đang tạo điều kiện cho người ta lừa đảo đấy. Không anh ạ, em tin những lần thấy anh đăng lúc trước, đó là vong hồn của anh ấy. Thậm chí có lần anh ấy còn kêu cứu với em nữa mà. Em với dì đúng là... Mà anh sang đây làm gì vậy? Có thông tin gì mới chứ? Bảo liền lắc đầu. Không, anh sang thăm dì Dung thôi. Nhưng mà anh nghĩ cứ thế này thì chắc có khi mọi người nên chuẩn bị tinh thần là không tìm được thằng Đăng. Anh muốn bỏ cuộc à? Tất nhiên là không. Nhưng em nghĩ xem nào, nó rời đi trong bí mật, nói dối cả mọi người, rồi bây giờ nó lại xảy ra chuyện. Đâu ai biết chính xác là nó đi lúc nào chứ, làm gì với ai. Còn chuyện nó phản bội em, anh thấy nó có xứng đáng với những gì chúng ta đang làm không? Em vẫn muốn tìm nó khi nó lừa dối như vậy. Anh khựng lại bối rối lắm, bởi đúng là cô làm sao có thể trả lời được câu hỏi này. Mấy hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra, cho nên anh không có thời gian để bình tâm suy xét lại mọi thứ. Hai đứa ăn cháo này, dì nấu ngon lắm. Đúng lúc này giọng của bà Dung từ dưới bếp vọng lên. Bảo và anh cũng ngưng màn tranh luận lại. Sau bữa sáng ấm cúng, bà Dung tranh thủ đi chợ để mua sắm mấy thứ đồ cho ông Yên làm lễ. Chỉ còn lại hai người trong nhà, anh tiếp tục câu chuyện đang còn dang dở của mình và Bảo. Anh Bảo, lúc nãy anh hỏi vì sao em lại muốn tìm anh Đăng. Tại sao? Vì không chỉ có mối tình cảm với anh Đăng, em còn xem bác Dung như người thân. Em nghĩ có thể sau này em sẽ không còn được sang đây hay có bất cứ một liên hệ gì, cho nên xem như đây cũng là những gì cuối cùng em có thể làm được cho bác ấy. Anh hiểu rồi. Anh thực sự không hiểu nổi cái thằng Đăng sao lại có thể làm chuyện có lỗi với một người tử tế như em chứ. Anh đừng nói vậy. Em không nhận em tốt hay tử tế gì đâu, chỉ là... Thôi, không có nói chuyện này nữa. Anh có một người bạn gửi tặng hai vé xem phim, em có muốn đi cùng không? Phim gì vậy anh? Anh cũng không biết, nhưng mà hình như là phim tình cảm gia đình. Bạn anh nó làm phim này, tặng vé rồi muốn mời anh đến chơi, sẵn để nhận xét đấy mà. À, thế chắc em không đi đâu, cảm ơn anh. Sao vậy, em không thích à? Em không có tâm trạng để đi xem. Thế thôi vậy, hôm khác anh sẽ rủ em đi sau. Vâng ạ. Cuối ngày ông thầy Yên lại quay trở lên để làm lễ. Thế nhưng mà không phải gọi hồn như hôm qua, mà ông làm một cái lễ để mượn âm binh đi tìm tung tích của Đăng. Theo như những gì mà ông giải thích thì ông đã phát hiện ra được, lại bùa chú chấn điểm thân sắc của anh ta là loại bùa đến từ Trung Quốc. Nó tuy mạnh nhưng lại có một điểm yếu chí mạng là không hợp với thổ thần ở nước Nam. Mà cái gì không được thần linh ủng hộ thì rất dễ bị lộ tẩy. Rồng sẽ làm lễ giao cho mỗi một âm binh một tờ sớ, dâng lên cho thổ thần ở những khu vực chung quanh. Át hẳn thổ thần cung cấp thông tin nếu như thân xác của Đăng đang nằm trong địa phận mà mình cai quản. Đúng 12 giờ khuya, ông Yên lúc này bày bàn lễ ở giữa sân. Bà Dung và Ánh thì đứng trong góc phòng để phụ giúp nếu như ông thầy cần. Với chiếc chuông trên tay, ông Yên rung nó liên hồi, đọc dứt câu thần chú. Ông bắt đầu giảm một đít đậu đen ra khắp mặt sân. Chuyện là bây giờ mới xuất hiện, những hạt đậu ngả nghiêng xoay vòng như thể có một sức mạnh vô hình nào đó đang điều khiển chúng vậy. Tiếp đến, ông Yên viết một tờ sớ bằng mực đỏ. Viết xong, ông rào quanh một lượt khắp đống đậu rồi hơ hơ như thể cho chúng nhìn thấy. Cuối cùng, ông đốt tờ sớ rồi thả tung bay lên không trung. Cùng lúc đó, số đậu cũng biến mất. Sự việc diễn ra chỉ trong tích tắc khiến cho bà Dung và Ánh đứng lặng cả người. Giờ thì không tin không được, làm sao có thể giải thích được cái phép này. Bà Dung chắp hai tay lại, miệng lẩm bẩm: con cầu xin thần Phật hãy phù hộ độ trì cho con tìm thấy được thằng Đăng. Đúng lúc này, trên bầu trời mây đen kéo tới như sắp có một cơn bão lớn vậy. Ông Yên bắt ấn miệng lẩm nhẩm đọc chú. Ánh và bà Dung thì ôm chầm lên nhau, nín thở dõi theo từng chút diễn biến. Và rồi một tia sét từ trên trời đánh thẳng xuống khoảng sân trước mặt, tạo nên một âm thanh đình tài nhức óc. Thầy Yên nhuền miệng cười nở một nụ cười rạng rỡ: tìm ra mày rồi. Từ trong nhà, bà Dung và Ánh đồng loạt chạy ra: thầy ơi, tìm được rồi hả thầy? Tìm được rồi. Giờ hai người lấy xe đi, chúng ta đi gặp con trai của bà. Hay quá rồi, con cảm tạ trời Phật. Anh cũng gọi bảo đến vì nghĩ dù gì chuyện này cũng cần thêm sự có mặt của đàn ông. Gần 2 giờ sáng, chiếc xe hơi của bảo chở ông thầy Yên cùng hai người phụ nữ đi ra ngoại thành. Không có địa chỉ cụ thể mà anh chỉ biết lái theo một chiếc la bàn cũ kỹ trên tay của ông. Chạy thêm được một đoạn, bảo ngừng lại trước một khu rừng phòng hộ rồi lẩm bẩm: chú gì ơi, hết đường rồi, xe không chạy được nữa. Hết đường thì đi bộ đi. Bảo do không tin cho nên quay xa sau nhìn bà Dung và Ánh. Khi nhận được hai cái gật đầu từ họ, anh cũng gần gù đi theo. Bốn người lọ mọ lầm lũi đi trong bóng tối như những kẻ trộm. Quả thật ở đây vắng vẻ cực kỳ, ngôi nhà gần nhất cũng cách đến mấy cây số. Bảo có chút đề phòng ông Yên giờ trò lừa đảo, cho nên từ sớm đã nhắn và chia sẻ vị trí của mình cho một người bạn. Hễ thấy lâu không liên lạc được thì anh ta sẽ báo công an truy tìm. Tới rồi đấy. Dòng công thầy Yên vang lên, ông chìa cái la bàn ra. Lúc này thì nó đang xoay tít tù mù, không dừng lại dù chỉ là một chút. Nhưng mà nơi mọi người đang đứng khá trống trải, chỉ có mấy gốc cây mà thôi. Bà Dung lúc này cất tiếng gọi lớn: Đăng ơi, con ở đâu Đăng ơi? Đừng con làm ồn. Ông Yên lúc này gắt lên: Vong chứ có phải người thường đâu mà muốn gọi là gọi. Mau phụ tôi trải bạt, bày biện đồ lễ ra cúng thổ thần. Bà Dung gật đầu, Ánh bày phụ biện mấy cái thứ đồ mang theo. Còn Bảo thì vẫn đứng bên để cẩn thận quan sát nhất cử nhất động của ông thầy Pháp. Cái lễ cúng thổ thần nhanh chóng được diễn ra. Nó không lâu như cách lễ ở nhà mà chỉ kéo dài chừng 15 phút. Và rồi cái kim trên chiếc la bàn bắt đầu ngừng lại. Ông Yên nhìn theo hướng chỉ rồi lẩm bẩm: dưới đó sao? Nói rồi ông quay sang phía của Bảo: này, cậu thanh niên trai tráng, đi đào giúp tôi dưới gốc cây kia. Tôi hả? Chứ còn ai vào đây? Chẳng lẽ cậu bắt người già phụ nữ làm? Đàn ông đứng lên một chút đi. Với trí tưởng tượng sâu xa của mình, Bảo mừng tượng ra cảnh khi mình đang đào sẽ bị ông Yên tấn công. Tuy nhiên anh cũng không thể từ chối. Bảo hít một hơi bước tới cầm lấy chiếc xẻng được ông Yên mang theo. Đứng dưới gốc cây, Bảo bắt đầu hì hục đào xới. Và rồi những gì tiếp theo nằm ngoài sức tưởng tượng cũng như suy diễn trong đầu của Bảo. Cơ thể Bảo bắt đầu cảm thấy một mùi hôi thối sộc lên. Đào thêm chừng nửa mét nữa thì đầu xẻng chạm phải một thứ gì đó giống như bao ni lông loại lớn. Thế Bảo ngừng tay, ông Yên liền hỏi: này, thấy gì sao hả? Bà không trả lời vội, Một phần vì không dám chắc thứ bên dưới lớp bao ni lông kia có phải là đăng hay không. Phần nữa là vì cái mùi hôi thối lúc này quá sức chịu đựng. Anh nhảy lên khỏi hố, nhăn mặt lại rồi suýt nôn ra. Được rồi, để đó cho tôi. Ông thầy Yên đốt một bó hương rồi thế vào chỗ của Bảo. Công không mất quá nhiều thời gian để ông xé toang được cái bao ni lông. Và tất nhiên bên dưới chính là thi thể đang phân hủy của Đăng. Bà Dung hét toáng lên ngã vật ra đất rồi ngất tim. Tin tức thi thể của Đăng được tìm thấy khiến mọi người bàng hoàng lắm. Phía công an cũng nhanh chóng có mặt để khoanh vùng hiện trường, tìm kiếm và thu thập chứng cứ. Nhưng có vẻ như kẻ thù ác kia đã ra tay hết sức cặn kẽ và có chủ đích từ trước nên không để lại bất cứ dấu vết nào. Đầu giờ chiều ngay hôm sau, thi thể của Đăng cũng được cho về nhà để gia đình lo mai táng. Bà Dung tuy đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng cũng không thể giấu được sự xúc động. Suốt từ lúc tìm được xác con trai, bà cứ như vậy hết ngất rồi tỉnh đến mấy lần. Thậm chí phải mời bác sĩ về tận nhà để phòng ngừa bệnh tim của bà tái phát. Trong thời gian đợi bố Đăng trở về, tang lễ của Đăng được Bảo và Ánh thay mặt lo liệu. Đối với Ánh mà nói, trong cô giờ đây là một sự hỗn loạn về suy nghĩ. Cô vừa thương vừa hận và cũng vừa thích tội nghiệp cho người mà cô đã dành cả thanh xuân. Thêm 5 ngày nữa tang lễ của Đăng hoàn tất. Chiếc quan tài được mang đi hỏa thiêu với sự thương tiếc vô hạn của gia đình. Trong lúc mọi người chuẩn bị ra về, ông Nghiên cứ bước tới chỗ của Ánh rồi thì thầm. Bây giờ xác của Đăng đã được tìm thấy, bùa yểm thì tôi cũng phá rồi. Nhiều khi vong hồn cậu ta sẽ tới tìm cô. Cô có muốn tôi làm phép ngăn chuyện này lại không? Thưa thầy, con cảm ơn, nhưng chắc con không làm vậy đâu. Nếu anh ấy muốn xuất hiện thì cứ tìm đến. Con cũng có nhiều chuyện muốn hỏi. Vậy thì tôi nhờ cô chuyện này được chứ? Thầy cứ nói à. Tuy bùa đã bị phá, nhưng tôi không thể gọi hồn cậu ta lên để tìm kẻ thù ác. Sao vậy thầy? Nói ra thì dài dòng, cô chỉ cần hiểu nôm na giống như là bị tác dụng phụ. Phép của tôi làm cậu ta hồn bay phách lạc. Nếu cô có thấy thì hỏi giúp tôi thông tin về kẻ kia. Khi kẻ đó bị trả giá thì mọi chuyện mới có thể kết thúc. Vâng ạ, con biết rồi, con sẽ làm theo lời của thầy. Trở về phòng trọ, từ tang lễ Ánh nằm vật xuống giường. Mấy ngày qua cô luôn thể hiện sự mạnh mẽ cứng rắn bên ngoài, chứ thực ra bên trong đang mệt mỏi vô cùng. Nhiều lúc cô muốn òa khóc như một đứa trẻ, nhưng may mà kiềm chế được. Giờ đây chỉ còn lại một mình Ánh, không muốn che giấu cảm xúc của bản thân. Cô khóc nấc lên từng tiếng nghẹn ngào. Ánh! Và rồi trong cơn xúc động, cô nghe hình như có ai đó đang gọi tên của mình. Theo phản xạ, Ánh ngước lên thì hỡi ôi, Đăng đang đứng trước mặt trong bộ dạng kinh dị gấp bội phần. Cổ thể da thịt trên người của anh gần như bị bong chóc từng mảng. Gương mặt đầy máu me, một bên hốc mắt đã bị mất đi một con ngươi. Nhưng không quá hoảng sợ như lần trước, anh chỉ ngồi dậy nắm chặt hai bàn tay của mình. Còn Đăng, anh ta thều thào gọi tên của người yêu. Anh! Sự nhớ đến chuyện ông thầy Yên, Ánh liền hỏi. Anh Đăng, anh cho em biết ai đang hại anh? Trước câu hỏi này, Đăng chừng một bên mắt còn lại. Quỳnh! Quỳnh! Tuy chỉ vòn vẹn một từ, nhưng cái từ này là thứ khiến cho Ánh chết lặng. Cô lắp bắp. Anh nói gì? Sao lại có Quỳnh ở đây? Đăng ngửa cổ lên trời gào thét một tiếng, kéo theo khung cảnh chung quanh Ánh biến đổi theo. Những gì hiện ra trước mắt cô cứ như một cuốn phim vậy. Thì ra Đăng đúng là có mối quan hệ ngoài luồng với Quỳnh. Trong một lần đi tham dự hoạt động ngoại khóa, từ đó mối quan hệ được duy trì mà Ánh không hề biết. Nhưng đến năm cuối, Đăng lại không muốn tiếp tục nữa mà nói lời chia tay với Quỳnh để lựa chọn Ánh. Nếu nói về tình cảm hay khả năng giường chiếu, Quỳnh có kinh nghiệm hơn cả. Nhưng Ánh lại được lòng bà Dung, và lại tính cách của cô thích hợp làm một người vợ. Để dằn mặt Đăng, Quỳnh đã gửi cho anh chiếc nhẫn với tấm thiệp ghi ngày kỷ niệm. Đây cũng giống như một lời tuyên bố sẽ không để cho anh yên nếu mà tiếp tục ruồng bỏ cô. Và rồi chuyện gì đến cũng đến. Thế không thể thuyết phục được Quỳnh, Đăng hẹn gặp cô lần cuối để sẵn sàng chịu sự trừng phạt. Có mắng chửi đánh đập gì cũng được, miễn cô đừng nói cho anh nghe về mối quan hệ của hai người. Đêm hôm ấy tại một khu rừng phòng hộ vắng, cả hai xảy ra cãi vã. Quỳnh đã dùng con dao thủ sẵn trong người tấn công Đăng. Đến khi hoàn hồn, cô nhận ra đối phương chỉ còn là một cái xác không hồn. Kinh hoàng hốt, cô còn định đi báo công an, nhưng sau khi bình tĩnh lại, anh quyết định giấu xác của Đăng. Mọi thứ chót lọt lắm, bởi hành tung vốn có mờ ám của cả hai người trong những lần hai người hẹn hò lén lút, thì làm gì có ai biết được Đăng ở đâu, đi với ai. Cái suy nghĩ này của Quỳnh hoàn toàn chính xác, bởi Đăng mất tích lâu như vậy mà chẳng ai nghĩ đến cô. Toàn bộ sự chú ý đều đổ dồn lên anh. Còn bà Dung thì chỉ cần vài tin nhắn và hình ảnh giả mạo thì đã tin sái cổ. Nhưng điều Quỳnh không ngờ được chính là việc anh bắt đầu nhìn thấy vong hồn của Đăng. Không, cả cô cũng thấy. Thế nhưng mà Quỳnh không biểu lộ ra mà thôi. Sợ việc bại lộ cũng như bị vong hồn của Đăng báo thù, Quỳnh tìm thấy một ông thầy Pháp nhận làm bùa chấn niệm vong hồn của Đăng. Đó cũng chính là lúc anh không thể nhìn thấy người yêu của mình được nữa. Nhìn thấy được toàn bộ sự thật, anh há hốc miệng, cô sốc lắm, sốc đến mức toàn thân run lên bần bật. Đăng ở phía đối diện miệng mấp máy: anh xin lỗi. Chỉ nghe được đến đây, anh đã thấy cổ của mình nghẹn lại, hai mắt nhòe dần đi. Lúc cô tỉnh lại trời đã tối, bên ngoài lại có mưa to. Nhớ tới chuyện trước khi ngất, anh lập tức lấy điện thoại gọi cho Bảo và bà Dung kể lại. Nghe xong, bà Dung đi tìm thầy Yên, còn Bảo đi báo cho công an. Ngay trong đêm, mọi người kéo đến phòng trọ của Quỳnh để chất vấn về sự thật đằng sau cái chết của Đăng. Tuy nhiên cô không có ở đây. Hỏi thăm mấy người bạn cùng phòng thì họ bảo Quỳnh từ sớm đã dọn đồ đi. Chồng cô gấp gáp hoảng loạn lắm, cứ như bị người ta tới đòi nợ vậy. Ai hỏi thì cô cũng chỉ lắc đầu không đáp. Là một lần nữa người ta phát đi thông tin tìm kiếm Quỳnh, nghi phạm trong vụ án mạng rúng động cả thành phố. 3 ngày trôi qua cô ta được tìm thấy, nhưng cũng chỉ lại còn một cái xác cứng đờ treo lủng lẳng trên chính cái cành cây nơi chôn giấu xác của Đăng. Quỳnh đã tự tử hay là bị vong hồn của Đăng trả thù? Không ai có thể trả lời được câu hỏi này ngoài chính hai người đã vong mạng. 1 năm sau, anh bây giờ đã tốt nghiệp, có công việc ổn định ở một công ty lớn. Cô cũng giữ mối quan hệ khá tốt với bà Dung và thường xuyên sang chơi và ăn uống. Và còn một chuyện quan trọng nữa, đó là anh sắp kết hôn và chú rể chính là Bảo. Sau chuyện đám tang của người em họ lắng xuống, anh cũng chính thức xin đừng theo đuổi anh. Tuy ban đầu cô một mực từ chối vì sợ nhiều thứ, thế nhưng rồi chính sự chân thành của Bảo giúp cho anh mở lòng. Chỉ còn hơn tháng nữa thôi, cả ngày chính thức về chung một nhà. Đêm này anh trở về trọ sau cuộc hẹn đi ăn với Bảo, anh còn tặng cô một bó hoa hồng thơm phức. Tắm rửa tẩy trang xong, anh leo lên giường rồi nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Và rồi lần đầu tiên sau 1 năm trời, cô lại nằm mơ thấy Đăng. Nhưng trong anh bấy giờ không còn dáng vẻ kinh dị nữa. Đăng đứng từ xa đưa tay lên vẫy cô, nở một nụ cười đầy vui vẻ rồi tan biến đi như một làn khói. Sáng ra anh tỉnh dậy và thấy gối của mình ướt. Cô đã khóc, nhưng những giọt nước mắt không phải vì tiếc thương mà giống như là một sự giải thoát, buông bỏ khỏi những chấp niệm trong lòng của mình. Dù sao thì một ngày mới lại đến, cô phải thật hạnh phúc và tận hưởng cuộc sống của mình. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.